Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3192, chương 3193, xuất quan. Ông ông, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm chấn động thân thể, Đại Đế Lục nhanh chóng lưu chuyển, giải quyết nguyền rủa chi lực. Thanh Lâm cũng không có như vậy dừng lại, mà là tiếp tục thi triển bí pháp. Tướng Hồng Hoang đại giới hình thức ban đầu phóng ra ngoài khí tức, toàn bộ biến mất, sợ bị người phát giác hắn khác thường. Hắn hiện tại làm hết thảy, cũng chỉ là tạm thời, là hắn đang ở tử vong thực giới, chỗ không thể không làm như vậy. Đây là tạm thời duy trì chi pháp, Thanh Lâm chỉ cần đang ở tử vong thực giới, cái kia nguyền rủa chi lực, liền sẽ không tiêu tán. Thanh Lâm cảm thấy ngày sau hắn có tất yếu nhằm vào này, lại tiến hành tìm kiếm, tìm ra có thể triệt để giải quyết vấn đề phương pháp. Tại đây tử vong thực giới, Thanh Lâm tùy thời cũng có thể gặp được nguy hiểm. Nguyên rủa chi lực tuy nhiên tạm thời bị trấn áp rồi, lại tùy thời cũng có thể hội lần nữa phát tác. Đây đối với Thanh Lâm mà nói, không khác là ở trên người chôn một khỏa tạc đạn. Tùy thì cũng có thể bạo tạc nổ tung. Thanh Lâm không cách nào dễ dàng tha thứ chuyện như vậy phát sinh. Hắn cảm thấy có tất yếu tiến thêm một bước tiến hành tìm kiếm, triệt để giải quyết vấn đề. Nghĩ tới đây, Thanh Lâm thậm chí muốn như vậy phản hồi Hồng Hoang đại giới hình thức ban đầu bên trong. Ngồi ngay ngắn vạn đạo sơn tiến tới đi diễn biến, tìm kiếm phương pháp. Bất quá đúng lúc này, Thanh Lâm cảm giác đến Giả Vô Ngân xuất hiện. Lúc này đây đã phát sanh sự tình, lại để cho Thanh Lâm thấy được Giả Vô Ngân dã tâm. Thanh Lâm chỉ là mượn Vĩnh Giả Quân Vương thân thể, đối với Giả Vô Ngân cái này huynh đệ cùng với Vĩnh Giả nhất tộc hết thảy đều không có một tia cảm tình. Trên thực tế, Thanh Lâm cùng sở hữu tất cả tử vong thực giới sinh vật đều là không chết không ngớt kết quả mặt. Bất quá mới đến tử vong thực giới, Thanh Lâm còn cần mượn nhờ Vĩnh Dạ nhất tộc để làm yểm hộ. Cũng tựu tạm thời không có nghĩ qua muốn động Vĩnh Dạ nhất tộc là bất luận cái gì người. Thế nhưng mà Giả Vô Ngân rõ ràng đối với Thanh Lâm đã có sát ý. Đây là Thanh Lâm chỗ không thể dễ dàng tha thứ. Đại ca, ngươi ra sao? Giống nhau trước đây, Giả Vô Ngân tới đây kêu gọi Thanh Lâm, đối với hắn tiến hành thăm dò, lòng có tham niệm lấy, tổng hội thiếu kiên nhẫn. Giả Vô Ngân hiện tại hiển nhiên tự là bị tham niệm chỗ khu xử, lại một lần nữa đến đây thám thính hư thật. Đối với đây hết thảy, Thanh Lâm trong nội tâm cùng gương sáng nhi tựa như, cái này rất nhiều năm qua, Thanh Lâm theo tánh mạng thế giới một cấp bản đồ thiên, một đường đi tới 6 cấp bản đồ thiên, hôm nay lại đây đến nơi này tử vong thực giới. Hắn đối với nhân tâm chi hiểm ác đã có rất nhiều rất hiểu rõ. Giả Vô Ngân đăm chiêu suy nghĩ, Thanh Lâm toàn bộ lòng giả biết rõ, ngoại trừ Giả Vô Ngân, Lăng Dương Quân Vương cũng tới, phía sau của bọn hắn còn đi theo Lăng Dương nhất tộc 3 gã cao thủ. Biết được đây hết thảy, Thanh Lâm một hồi gật đầu. Giả Vô Ngân ly khai trong khoảng thời gian này, chắc là tiến đến cùng Lăng Dương Quân Vương đã gặp mặt. Song phương nhất định là như vậy, đã đạt thành nào đó không muốn người biết hiệp nghị. Thanh Lâm cảm giác được, vẫn đối với hắn cung kính có ra Lăng Dương Quân Vương. Lúc này quanh thân truyền ra là một loại nghiêm nghị sát cơ, lại để cho người không rét mà run. Thanh Lâm đối với cái này cũng không trở về ứng, mà là khóe miệng dương lên, nghĩ kỹ tương kế tựu kế phương pháp. Xah, chấm ngoặc kép, hắn phát ra một tiếng suy yếu kêu thảm thiết, kiến tạo ra một loại trọng thương chống đỡ hết nổi, đạo lực nứt vỡ cảm giác. Một tiếng này kêu thảm thiết về sau, Thanh Lâm chợt biến mất sở hữu tất cả thanh âm, đồng thời thu liễm sở hữu tất cả tánh mạng chấn động, cho người cảm giác hoàn toàn như cùng là chết bình thường. Đại ca, phát giác Tử Vong Sơn Trung đã phát sanh hết thảy. Giả Vô Ngân lập tức quá sợ hãi, vội vàng kêu to. Cùng lúc đó, Lăng Dương Quân Vương bọn bốn người cũng là sắc mặt liền biến. Bọn hắn vội vàng vọt tới Tử Vong Sơn phía trước, tiến thêm một bước điều tra hư thật. Năm tên ỷ Thiên Tôn Hoàng đồng thời ra tay. Tử Vong Sơn thượng mặc dù có rất nhiều pháp trận thủ hộ, cũng là khó có bí mật đáng nói. Giả Vô Ngân cùng Lăng Dương Quân Vương cũng có thể xác định Thanh Lâm thật sự chết rồi. Hắn đã tiêu tán sở hữu tất cả tánh mạng chấn động, phát giác đây hết thảy. Giả Vô Ngân cùng Lăng Dương Quân Vương bắt dấu vết nhìn nhau, lẫn nhau trong nội tâm suy nghĩ, đã toàn bộ lẫn nhau hiểu rõ. Đại ca, ngươi không thể chết được a hát chấm ngoặc kép. Giả Vô Ngân cố ý giả ra một loại cấp bách không thể đái gào khóc cảm xúc, nhanh chóng lựa chọn ra tay. Không nữa bất cứ chút do dự nào, một trường đập rơi vào Tử Vong Sơn lên. Lập tức tướng khắp chung quanh pháp trận toàn bộ đập toái, ầm ầm chấm ngoặc kép. Theo một tiếng kịch liệt nổ vang chi âm hưởng lên, cái này một tòa chọc vào thiên đại núi lập tức bị phá mở, sơn thể nứt vỡ, núi đá tuôn rơi mà xuống, trụy lạc nhập Tử Vong Hải bên trong. Thanh thế kinh người, bịt kín lòng núi bị mở ra, trong đó hết thảy chợt bạo lộ ở trước mặt mọi người. Thế nhưng mà nhìn rõ ràng Tử Vong Sơn bên trong đích hết thảy, Giả Vô Ngân, Lăng Dương Quân Vương cùng với đồng hành ba gã ỷ Thiên Tôn Hoàng cũng không khỏi tự chủ sửng sờ ở tại chỗ. Một chuyến năm người, đợi đến lúc hết thảy đều kết thúc, rõ ràng cùng là chứng kiến Thanh Lâm rõ ràng tự đứng ở trước mặt bọn họ, chính diện lộ một loại lại để cho người nắm lấy không thấu dáng tươi cười, dùng một loại từ chối cho ý kiến ánh mắt nhìn xem bọn hắn. Đại ca, Quân Vương đại nhân. Cái này một cái chớp mắt, Giả Vô Ngân cùng Lăng Dương Quân Vương đồng thời không tự chủ được kinh hô lối ra, trong giọng nói tràn đầy bất khả tư nghị. Bọn hắn như thế nào cũng không có nghĩ đến lại có thể biết phát sinh chuyện như vậy. Rõ ràng đã xác nhận đã qua, Thanh Lâm đã đoạn tuyệt sở hữu tất cả tánh mạng chấn động, thế nhưng mà hắn tại sao hội êm đẹp đứng tại trước mặt người rõ ràng không có chết. Trong một sát na, một chuyến năm người đều là trong lòng nghiêm nghị, không tự chủ được sinh ra một loại hơi lạnh thấu xương. Thanh Lâm tuy nhiên là ở cười, có thể cho cảm giác của bọn hắn, nhưng lại lạnh như vậy. Sợ nhất người là Thanh Lâm ánh mắt, phảng phất khả dĩ nhìn thẳng người bản tâm, lại để cho bất luận kẻ nào đều không có bất luận cái gì bí mật đáng nói. Thanh Lâm, tựu như vậy đứng ở nơi đó, một lời không nói, từ chối cho ý kiến. Thế nhưng mà hắn càng là như thế, lại càng là lại để cho con người làm ra trong lòng lo sợ. Giờ này khắc này, Giả Vô Ngân cùng Lăng Dương Quân Vương cũng đều đã nhìn ra, Thanh Lâm lại là êm đẹp đứng ở trước mặt bọn họ. Cái này ý nghĩa, đồng loại huyết nhục chi kịch độc, rõ ràng bị hắn cho hóa giải. Đây đối với một chuyến năm người mà nói, lại là một kiện càng thêm không thể tưởng tượng sự tình. Ngươi, chấm ngoặc kép, Lăng Dương Quân Vương, Tung là Quân Vương, hỉ nộ không lộ, lúc này cũng là sắc mặt phức tạp, chỉ vào Thanh Lâm nói không ra lời. Đại ca, ngươi, ta, chúng ta, chấm ngoặc kép. Giả Vô Ngân thì là vẻ mặt vẻ bối rối, ấp úng, nói năng lộn xộn, không biết nên nói cái gì cho phải. Thanh Lâm giải quyết đồng loại huyết nhục chi kịch độc, cái này chứng minh hắn đối với trong khoảng thời gian này đã phát sanh hết thảy đều rõ như lòng bàn tay. Kể từ đó, chẳng phải ý nghĩa hắn đã hiểu rõ chính mình sở hữu tất cả nghĩ cách. Đối mặt một lời không nói Thanh Lâm, Giả Vô Ngân là triệt để luống cuống. Trong lòng của hắn, Thanh Lâm như quân như phủ, như một tòa núi lớn, ép tới hắn không thở nổi. Hiện tại phát sinh chuyện như vậy, lại để cho hắn hoàn toàn như là một cái làm sai chuyện hài tử. Sở hội thu nhận Thanh Lâm căm giận ngút trời. Hừ, cũng tại lúc này, đến từ Vĩnh Dạ quân vương ba gã cao thủ, đồng thời hừ lạnh một tiếng, nói, không có gì hay nói, như là đã bại lộ, tự dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, giết hắn đi. Thoại âm rơi xuống, ba người không đều Dạ Vô Ngân cùng Lăng Dương quân vương có chỗ phản ứng. Liền nhanh chóng ra tay, hướng phía Thanh Lâm đánh tới. QC chuyện mới, http://tinc.com/tins-nối-tin-nối-cs-i-nối-tian-nối-ien-nối-soa-lấy bối cảnh series phim Starship Trooper. Tần Hạo trong lúc vô tình đánh chết đi ra lịch lãm rèn luyện trùng tộc hoàng tử. Ngoài ý muốn đạt được trùng tộc lực lượng, từ nay về sau mở ra hắn quật khởi chi lộ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.